Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 304, Đại gia yêu say đắm, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Quân Hú Ẩm mới bước chân vào showbiz nên vẫn chưa hiểu được thế lực của Mạc Tước Phong, chứ một tay anh ta che cả bầu trời giải trí đầy im cũng vậy nên lần đó em đánh đổ rượu vào người anh ta, đã chọc tức anh ta nên chị mới phải đưa em đi xin lỗi anh ta ngay đó. Ninh Thư như đang phổ cập thực lực của Mạc Tước Phong cho Mạch Đoá Nhi nghe. Ninh Thư bổ sung, may mà lúc đó em không chọc tức anh ta chứ mà để Mạc Tước Phong nói một câu là em khỏi kiếm ăn ở showbiz này rồi. Mạch Đoá Nhi ngạc nhiên vô cùng, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, cô ta hỏi. Anh ta lợi hại đến vậy à? Đương nhiên rồi, sao lại ví Mạc Tước Phong với từ lợi hại được chứ, anh ta phải gọi là chạy hách mới đúng, bao nhiêu cô gái đều xà vào lòng con rể vàng này đấy. Ninh Thư nói thái quá, cô nhìn Mạch Đoá Nhi và bảo. Vậy mà anh ta lại giúp em. Trong đầu Mạch Đoá Nhi hiện lên khuôn mặt kiêu ngạo phú quý, đẹp trai lai láng, lấp lánh quyền lực của Mạc Tước Phong. Cớ sao lần nào cô cũng gặp cái con người đó vào lúc mình nhếch nhác nhất nhỉ? Bỗng nhiên trái tim Mạch Đoá Nhi đập nhanh một cách lạ lùng, cảm giác khó mà diễn tả thành lời. Mạch Đoá Nhi ngẩn ngơ như đang nghĩ ngợi gì đó, Ninh Thư bảo. Không sao đâu, chắc chắn ngày mai đạo diễn sẽ gọi điện bảo em đi diễn tiếp, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mạch Đoá Nhi ậm ừ, không còn sắp chết như trước nữa. Ninh Thư cảm thấy quanh người Mạch Đoá Nhi có bong bóng tình yêu màu hồng đang bay xung quanh. Chắc là Mạch Đoá Nhi đã bị Mạc Tước Phong hấp dẫn rồi, nhưng mà chẳng biết Mạc Tước Phong có thích Mạch Đoá Nhi như hiện giờ không nhỉ? Mạc Tước Phong thích người tốt đẹp và đơn thuần, chứ không phải đã nhiễm cái bẩn thỉu của showbiz như Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi của bây giờ đang tỏ rõ thấy sự mệt mỏi và muốn thành công cực nhanh rồi. Không lệch đi đâu được, hôm sau đạo diễn đã gọi điện bảo Mạch Đoá Nhi đi đóng phim tiếp như Ninh Thư đoán. Sau khi Mạch Đoá Nhi nhận được cuộc gọi thì ngạc nhiên hỏi Ninh Thư. Đạo diễn để em diễn tiếp thật hả chị Hy? Sao chị lại biết đạo diễn sẽ cho em diễn tiếp chứ? Ninh Thư uống một hớp cà phê đắng, chẹp miệng bảo. Chắc chắn sẽ cho em diễn tiếp chứ? Hôm qua Mạc Tước Phong đã giúp đỡ em, đạo diễn sẽ đoán giả đoán non xem em có quan hệ gì với Mạc Tước Phong, nên vẫn sẽ cho em diễn tiếp thôi. Với cả có mấy ai muốn nhận cái vai này đâu, em cũng quay được hơn nửa kịch bản rồi, sắp quay xong nhân vật của em đến nơi. Em mà không diễn là phải tìm diễn viên khác thay em, lãng phí thời gian và tiền bạc nữa nên đạo diễn sẽ vẫn cho em diễn tiếp vai này ấy mà. Mạch Đoá Nhi nghe Ninh Thư nói một tràng dài thì thần tượng. Chị siêu quá chị Hy, Ninh Thư dặn Mạch Đoá Nhi, người siêu ở đây là Mạc Tước Phong ấy, nguyên nhân chính nằm ở Mạc Tước Phong mà. Sau này mà có gặp anh ta thì khách sáo một chút, người ta đã giúp em thì cũng đừng chọc tức người ta. Người tự cao tự đại không thích bị xúc phạm đâu. Mắt Mạch Đoá Nhi phát sáng, cô ta gật đầu và lại ỉ ôi với Ninh Thư. Này chị đưa em đi được không? Tối qua có chuyện đó làm em sợ. Ninh Thư gật đầu đồng ý. Này chị sẽ đi với em, đừng sợ, đạo diễn không dám làm vậy với em nữa đâu. Ninh Thư lái xe đưa Mạch Đoá Nhi đến phim trường. Trước đó Mạch Đoá Nhi rất sợ, xấu hổ và ghét đạo diễn vô cùng bởi tối qua đã có chuyện kia, nhưng rồi nay đạo diễn rất thân thiện với cô, ông ta chưa từng có thái độ tốt đến vậy làm Mạch Đoá Nhi thấy vui làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác sung sướng xông lên tận não này làm Mạch Đoá Nhi phấn chấn vô cùng, cô hệt như được bay lên trời. Có lẽ do thái độ của đạo diễn làm cảm xúc của Mạch Đoá Nhi tốt nên trạng thái diễn cũng cực tốt, các kỹ năng thi nhau thể hiện nên diễn một lần là đạt. Trước đó cứ diễn là lại sợ bị đạo diễn mắng, còn giờ thì đám mây đen tích tụ trên đầu cô đã bay đi hết. Cô chưa từng vui vẻ thế này kể từ khi bước chân vào showbiz. Mặt Mạch Đoá Nhi ửng hồng, đắc chí ra mặt rõ mồm một. Trước đây cô khổ là thế, giờ đột nhiên trở mình thì những kẻ coi thường cô lại đi nịnh cô, dù có là người có trái tim sắt đá cũng phải đắc chí thôi. Tóm lại là hiện giờ Mạch Đoá Nhi rất đắc chí. Ninh Thư chỉ cười trừ, cô đưa nước cho Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi cầm lấy chai nước bằng hai ngón tay, động tác uống nước cũng kiêu kỳ. Ninh Thư vẫn như bình thường, cô hỏi Mạch Đoá Nhi. Trạng thái hôm nay của em cực tốt, lát nữa còn cảnh cuối là đóng máy nhân vật của em được rồi. Mạch Đoá Nhi gật đầu, nhưng chợt nghĩ đến cảnh cuối bị cởi quần và đánh gậy thì khuôn mặt đang tươi tắn của Mạch Đoá Nhi bỗng sầm xì. Cú thay đổi sắc mặt này làm Ninh Thư đến trầm trồ. Đây là Mạch Đoá Nhi trong sáng tốt đẹp đó hả? Ninh Thư chỉ cười trừ chứ không nói gì nữa. Mạch Đoá Nhi cố mà diễn nốt cảnh cuối, bị cởi quần trước mặt bao người làm Mạch Đoá Nhi xót xa khó tả. Đây là cái giá phải trả vì không có chống lưng, nếu như hôm nay mà cô đã thành công hay là có chống lưng chắc vậy thì sẽ không phải khổ như này mà sẽ có người chịu khổ thay cô. Vất vả lắm Mạch Đoá Nhi mới diễn xong cảnh cuối, cô cảm thấy những con mắt của mọi người xung quanh đều khinh thường cô. Mạch Đoá Nhi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào, cô lên xe với khuôn mặt khó chịu. Ninh Thư ngồi vào ghế lái rồi quay sang cười nói với Mạch Đoá Nhi. Chúc mừng em đã đóng máy, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, có gọi gì là đóng máy chứ. Mạch Đoá Nhi không thoải mái lắm, nhân vật nhỏ á, Ninh Thư thấy Mạch Đoá Nhi tham quá rồi, được Mạc Tước Phong giúp một lần, được trải nghiệm cảm giác trở mình một lần nên mất cân bằng cảm xúc rồi. Chẳng bao lâu sau bộ phim truyền hình mà Mạch Đoá Nhi đóng đã bắt đầu được phát sóng trên vô tuyến với tỷ suất người xem cũng tạm ổn. Mạch Đoá Nhi ngồi trước TV xem mình diễn, nhìn bản thân trong TV, Mạch Đoá Nhi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cô được diễn cuộc đời của nhân vật khác lại còn được nhiều người xem cô diễn, biết đến cô qua màn hình nữa chứ. Mạch Đoá Nhi cảm thấy hư vinh làm sao. Trong khi đó, Ninh Thư lại lên mạng kiểm tra nhận xét của khán giả về Mạch Đoá Nhi. Cũng chẳng có gì quá bất ngờ, các khán giả đều rất ghét cái vai nha hoàn cáo già này, đã vậy còn mắng chửi thậm tệ, câu chửi rủa khó nghe nào cũng có. Ví dụ như là ngoài thì ngây thơ, trong thì dâm đãng, lẳng lơ thấy mẹ. Phụ nữ thì lại càng phản cảm Mạch Đoá Nhi nhiều hơn. Mạch Đoá Nhi đã hơi nổi tiếng rồi nhưng ai mà biết Mạch Đoá Nhi đều khinh ra mặt bảo. Ồ, là cái con cáo già đó kia. Mặc dù Mạch Đoá Nhi chẳng làm gì nên tội cả, nhưng cái mác cáo già bề ngoài ngây thơ đã được cục mác cho Mạch Đoá Nhi. Ấn tượng đầu tiên đã như vậy, dù sau này có diễn vai khác thì ấn tượng của khán giả vẫn là nhân vật đầu tiên thôi. Ninh Thư đẩy máy tính qua trước mặt Mạch Đoá Nhi cho cô ta xem nhận xét trên mạng dành cho cô ta. Cách chương.